Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 075. Siêu trộm Bát Đơ, tuyên bố chém ngang hông. Đã như thế, Kuroba Kaito cũng mất đi dãy giụa hy vọng. Tùy ý Shirakawa Yu áp giải hắn. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng liếc nhìn Shirakawa Yu mặt. Cái tên này thật sự chỉ là cái phần tử hắc đạo sao? Cùng mình giao chiến loại kia nhạy cảm sức quan sát, phản ứng lực, thấy thế nào? Cũng làm sao không giống cái người bình thường. Độ dây như năm lộ trình kết thúc. Cuối cùng, hắn bị Shirakawa Yu mang tới một nhà sàn nhảy lầu 2. Nơi đó từng là quỷ hổ bang dư đảng duy nhất cứ điểm. Hiện tại quỷ hổ bang những người kia treo. Nơi này cũng là bị Busujima thế lực vào ở. Trở thành nê tham hội đông đảo địa bàn một trong. Lên tới lầu 2 sau, Kaito đánh giá một vòng. Phán đoán ra đây là một chỗ hắc đạo cứ điểm. Bên trong các loại hung thần ác sát đại hán. Nhìn thấy Shirakawa Yu sau. Một cái Yuka. Cười đến so với Hinajiku đều sán lạn. Kaito phân tích. Trước mắt cái này Shirakawa Yu. Liền cùng chính mình tưởng tượng như thế. Là cái hắc đạo đầu mục. Nếu là ở bình thường. Nhiệt tình thị dân Kuroba bạn học chắc chắn sẽ không buông tha loại này bại hoại. Coi như là quản việc không đâu. Cũng muốn đứng ra đà kích con sâu làm giàu nồi canh. Đảm nhiệm chính nghĩa đồng bọn. Nhưng ngày hôm nay mà. Áo. Bí danh. Đã rơi mất. Đồng thời bên hông bàn bị đẩy súng lục. Mạng nhỏ rất có thể khó giữ được. Đừng nói đà kích phạm tội. Bây giờ nói bất định Kaito đều muốn hướng về hắc ám thế lực cúi đầu. Bị Shirakawa Yu mang vào không có một bóng người sàn nhảy lầu 2. Hắn liền không nữa lên tiếng. Chờ đợi đối phương nói chuyện. Đem áo khoác tiện tay ném ở một bên. Shirakawa Yu khẽ cười. Không sốt ruột đi vào đề tài chính. Mà là một bên dùng súng lục nhắm ngay Kaito đầu. Một bên đem bàn tay tiến vào đối phương trong quần áo. Kaito dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Này này, người muốn làm gì? Ta xu hướng tình đê ục nhưng là rất bình thường. Ha, Shirakawa Yu sửng sốt một chút. Không phản ứng hắn, tự mình tự ở Kaito trong quần áo tìm tòi. Móc ra một bộ thuần trắng lễ phục, cùng với gấp gọn lại mỏng manh mũ. Tiếp đó, hắn vô cùng kiên trì tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Rất nhanh. Lại vứt ra mấy bộ hoàn chỉnh quần áo. Một bộ là thường thường không có gì lạ nhàn nhã nữ trang. Một bộ là kẻ ca dô hoa áo sơ mi. Còn có một bộ là Tokyo cảnh sát chính quy cảnh phục. Shirakawa Yu hơi kinh ngạc. Cho dù hắn sớm dùng. Phân tích. Xem qua những này đạo cụ. Nhưng vẫn là không nhịn được thán phục. Này rất sao là Doraemon sao? Người liền mặc một bộ đơn giản áo khoác mỏng. Là làm sao giấu bốn bộ quần áo. Nhưng mà, này vẫn chưa xong. Shirakawa Yu kiểm tra xong áo khoác. Lại ở cái tên này quần áo quần ống tay bên trong. Phân biệt phát hiện hơn 10 viên kích cỡ khác nhau đạn sáng. Bom khói các loại. Bề ngoài liền như là món đồ chơi bóng nhỏ. Tính bí mật rất mạnh. Cho tới những vị trí khác ẩn giấu túi áo. Cũng có dịch dung mặt nạ. Móc dây thừng súng lục. Bài poker súng lục, ảo thuật chi giả, thổi phồng mô hình người các loại ảo thuật đạo cụ, ăn cắp đạo cụ các loại, có thể so với dị không gian thứ nguyên. Academy City cũng không dám như thế diễn đi. Mặt đen lại đem những này đạo cụ tước, cũng gửi ở một cái vali du lịch lớn bên trong. Shirakawa Yu trầm ngâm, hồ nghi hỏi, người đúng hay không biết không gian ma pháp? Ngoặc kép chấm hỏi. Kuroba Kaito sững sờ, thở dài, biết không gian ma pháp, ta còn có thể sợ loại người như ngươi. Lại nói, nên tịch thu dụng cụ đều bị mất, nói một chút mục đích của ngươi đi. Ngoặc kép, chỉ cần không đem ta sự tình bộc lộ, bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể cân nhắc. Shirakawa Yu gật gù, không sai, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện, ta muốn cho ngươi làm sự tình rất đơn giản. Chính là dùng ngươi cao siêu dịch dung năng lực, giúp ta đóng vai thành một người. Hắn chậm rãi lấy ra tequila bức ảnh. cho đối phương xem. Sau khi đây, Kuroba Kaito nhấc trợn mắt, không vội vã đáp ứng. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Sau khi, người liền lợi dụng thân phận giả, dụ dỗ một nhóm người đến chỉ định một chỗ địa điểm là được. Kaito lúc này không nhịn được suy đoán. Sẽ không chính là ngươi vừa nãy muốn cho ta đi đánh đám người kia đi. Đoán không sai, Shirakawa Yu tán thưởng nói rằng, vốn là đây, hắn là muốn lợi dụng siêu trộm kít giả thân phận, khiêu khích Tequila thủ hạ, bốc lên tổ chức cùng nê tham hội xung đột tới. Nhưng hiện tại mà, kế hoạch xảy ra chút biến cố, vì lẽ đó hắn nghĩ, thẳng thắn mượn siêu trộm kít này công cụ người. Đem Tequila đám kia thủ hạ trực tiếp diệt đi coi là. Đương nhiên, chuyện như vậy căn bản không quá quan trọng. Shirakawa Yu chỉ là nghĩ thông suốt qua đơn giản hợp tác. Thử xem siêu trộm kít thành ý thôi. Tốt có thể cùng đối phương có thể lâu dài lui tới. Lùi một bước mà nói. Coi như không có siêu trộm kít trợ giúp. Shirakawa Yu một người cũng có thể thiết kế diệt đi nhóm người này. Chỉ có điều như vậy động tác quá lớn. Nói không chắc lại sẽ bị Jin trách cứ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn cũng không muốn mỗi ngày bị mặt đơ lão Jin giáo huấn. Trầm tư 2 phút, Kaito không có mở miệng đáp ứng điều kiện của hắn. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi không phải là muốn giết bọn họ đi. Nếu như ngươi dự định giết bọn họ, ta cũng sẽ không hiệp trợ ngươi. Dù cho ngươi lộ ra ánh sáng thân phận của ta cũng như thế. Hắn ánh mắt kiên định, hạo nhiên chính khí, hàng này nhưng là thủ tự nghiêng về ăn trộm, dính đến mạng người chuyện xấu xưa nay không làm. Shirakawa Yu lắc đầu vui mừng mà nói, ta làm sao có khả năng sẽ giết người đây? Chỉ là phổ thông trình độ trả thù mà thôi. Yên tâm đi, khẳng định liên lụy không tới mạng người. Ngươi chuyện cần làm không khó. Đem đám người kia dẫn tới một chỗ bỏ đi khu dân cư. Nơi đó có ta sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy. Xem như là cho bọn họ cái giáo huấn. Nhường bọn họ biết. Cùng chúng ta nê tham hội đối nghịch. Không có kết quả tốt. Hắn thông thạo quăng nồi cho nê tham hội. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kaito trầm mặc một trận. Xác nhận Shirakawa Yu không có lừa hắn. Mới đồng ý. Ngụy trang thành người xa lạ. Đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Chỉ cần tình báo đầy đủ. Hắn một ngày không tới là có thể chế ra dịch dung mặt nạ. Hoàn thành ngụy trang. Đương nhiên, đối ứng với nhau. Trở lên nhắc tới giao dịch. Làm điều kiện trao đổi. Shirakawa Yu muốn đình chỉ. Siêu trộm bát đơ. Sáng tác. Dù cho là trái với điều ước. Cũng muốn kết thúc cùng nhà xuất bản hợp tác. Chém ngang hông này bộ light novel. Điểm ấy điều kiện đối với Shirakawa Yu tới nói không đến nơi đến chốn. Tự nhiên có thể thoải mái đáp ứng. Kiếp trước chính là cái nhào phố lão bồ câu hắn. Đối với cắt sách cái gì rất quen. Không hề áp lực. Liền hai người đạt thành nhận thức chung. Kaito mặc dù có lòng nghĩ hỏi đối phương là làm sao nắm giữ tình báo của hắn. Nhưng Shirakawa Yu vẻn vẹn đưa hắn một câu tình báo khởi nguồn là bí mật. Lặng thinh không đề cập tới phương diện này sự tình. Trước khi đi, cân nhắc đến sau đó các loại sự kiện bên trong, cũng không có thiếu muốn dùng đến kít ngụy trang năng lực địa phương. Shirakawa Yu hướng về Kaito đưa ra trao đổi phương thức liên lạc. Tiểu tử, người không phải đang tìm Pandora sao? Ngoặc kép, lưu cái phương thức liên lạc. Sau đó có cái gì tình báo? Ta có thể ngay lập tức thông báo ngươi. Ngược lại, người cũng đến ở ta cần thời điểm, giúp ta ước chút ít bận bịu, thậm chí ngay cả cái này đều biết sao. Chấm ngoặc kép, Kaito xoắn suýt nháy mắt, sau đó thỏa hiệp, cùng hắn trao đổi số đổi di động cùng hòm thư. Shirakawa Yu bảo tồn tốt Kaito dãy số, đồng thời, hắn cảm thấy, Pandora đồ chơi này, chính là nguyên tắc giả đào một cái hố lớn, coi như là Conan bên này xong xuôi. Tổ chức boss tình báo đều công khai. Phỏng chừng Kaito cũng không tìm được hắn Pandora. Vĩnh viễn không có điểm dừng trộm cắp bảo thạch sống qua ngày. Rời đi cứ điểm. Kuroba Kaito mang theo cái kia chứa đạo cụ vali du lịch. Chuẩn bị đi trở về thực hiện hứa hẹn. Mà Shirakawa Yu đây, là một cái có tín dự người. Tự nhiên cũng sẽ thực hiện hắn ưng thuận hứa hẹn. Ngày thứ hai, Maya Tachibana lái xe đưa Shirakawa Yu đi lôi kích nhà xuất bản. Nhà xuất bản gặp phải Shirakawa Yu tới cửa bái phỏng. Cũng thu được đã sớm chuẩn bị kỹ càng tương ứng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Làm tốt trái với điều ước liên quan thủ tục sau. Ở trong xe chờ đợi hắn Maya Tachibana. Có chút kỳ quái hỏi. Người quyển sách này viết không phải rất thuận lợi sao? Vì sao vậy thì bội ước không viết? Shirakawa Yu hừ hừ cười. Bởi vì ta nghĩ tới rồi càng tốt ý tưởng. Linh cảm vật này. Tiểu Tachibana ngươi khẳng định không hiểu sao? Nạc, đây là sách mới bản thảo. Ngươi xem một chút đi. Tên sách, danh trinh thám đói. Chấm ngoặc kép, nắm giữ cấp thế giới suy lý tiểu thuyết gia mẫu thân học sinh tiểu học trinh thám Shiraishi. Chiro, ở một ngày nào đó, cùng Thanh Mai Trúc Mã hẹn hò trên đường. Mắt thấy Bạch Y tổ chức thần bí giao dịch. Ngoặc kép, vì đem nhân chứng diệt khẩu. Shiraishi Chiro bị Bạch Y tổ chức ra hỏa chút xuống độc dược. Tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng tỉnh lại phát hiện, thân thể lớn lên, liền, hắn dùng tên giả trở thành Doiranpo, tiếp tục giải quyết khó xử lý vụ án. Này toàn bộ là vì điều tra rõ ràng Bạch Y tổ chức bộ mặt thật. Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một cái. Shirakawa Yu tràn đầy phấn khởi cho Maya Tachibana khoa tay. Giảng giải sinh động như thật. Còn kém không thả đoạn kinh điển BGM. Người sau vẻ mặt kỳ diệu. Nhìn bản thảo ánh mắt. Như là ở xem một tấm giấy vệ sinh. Cái kia bộ mặt vẻ mặt. Liền cùng tàu điện ngầm lão nhân xem di động vẻ mặt giống nhau như đúc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.